the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night. What you gon' do, Mesa DJ? What you gon' do, them bottles keep coming. What you gon' do, turn for the Congo. Tell me what you gon' do, ayy. Top. I'm on top, coffee trending. Come for YouTube, coffee trending. And on top, I'm a 10-9. Mid to live a drop, like a 10-9. Big city, boy. Big city, big city, boy. Big city, big city. Space stickers in the house, make some motherfucking noise, yeah. Thought them the story, I'm nhau tin để chung đi, I'm got thing to sorry, I'm don't miss a PM. Yeah, I'm thick of sea, I'm hợp âm anh thích là si, I'm xem thích là bi, I'm thích anh thích là si, I'm yeah, cho em bằng cà phạt. Penthouse in Dallas. Nếu mà ngoan em sẽ bị thương. Nếu mà hư em sẽ được phạt KOAC. What up you? Hay là mang thêm Fenty. Không sao đâu, yeah, anh không thường say yes và em không thường say no. Nhìn em lúc nào cũng fresh, make em hay to say whoa. Big city, big city boy. Big city, big city boy. Big city, big city. Stay speakers in the house, make some motherfucking noise. Yeah, we up all night. What you gonna do, Mesa DJ? What you gonna do, them bottles keep coming. What you gonna do, turn phone to Congo. Tell me what you gonna do, eh? Cho tới cuối ngõ, mang chọc đường phố về tận lối nhỏ. Đây quần vật gì gối, rap game này ăn đại diện không thể chối bỏ. Nhạc đơn giản không phải cầu kỳ, đừng hỏi anh thêm như màu gì. Mấy thằng ghét anh muốn spotlight, sorry anh là câu chuyện. Không lòng vòng anh như Hải Phòng, thích anh rồi phải không? Không cần vội em như Hà Nội, cần thêm thời gian em mới trải lòng. Cần em như anh Cần Thơ, thật ra anh chỉ muốn em gần hơn. Thật ra anh chỉ muốn ta tương tác. Anh còn chưa ngủ em nói ngừng mơ. Không chịu ngủ anh như sai con. Party với bạn all night long. Nếu mà đó là thứ em muốn, anh có thể đặt cho nên cho em hài lòng. Nghiện thuốc có thể lào cai, nhưng nghiện em không thể nào cai. Trai hư anh không phải dị, nhưng trai tốt anh phải bảo vệ. Big city, big city boy. Big city, big city boy. Big city, big city. Stay stickers in the house, make some motherfucking noise, shall we? Everybody think. từ ngu ngơ. Bao phiền người ấy cũng không xong, đỡ làm người yêu khóc. Thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thường lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo đến thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sâu cuối anh là nụ cười em để hết đi. Cứ gọi nỗi buồn lại để em mang. yêu thương ở đâu để một giấc mơ em không thể tìm. Thank you.